Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, phương thức của hắn. Có người thủ, có người trốn, có người hàng, bất kỳ một trận trong chiến tranh, đều sẽ có thật nhiều người làm khác biệt lựa chọn. Nhan Thanh Hòa thúc ngựa chậm rãi đi tiến tại Bắc Ngụy chi này kỵ quân sau liệt. Hắn là người Nam Triều. Nhưng bây giờ là Bắc Ngụy tướng lĩnh, tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiến tranh còn chưa chân chính bộc phát trước đó. Hắn cũng đã ném rồi Bắc Ngụy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn làm vô số lần cân nhắc, đều cảm thấy Nam Triều không cách nào thắng được trận này chiến tranh thắng lợi. Hắn còn rất tuổi trẻ, cảm thấy mình rất có triển vọng. Hắn cũng không thấy đến trước kia thân là Nam Triều tướng lĩnh mà đầu hàng địch đến cỡ nào đáng xấu hổ. Hắn thấy cái này cùng năm đó những cái kia tại Tiêu Diễn lúc khởi binh trực tiếp đầu nhập vào Tiêu Diễn quyền quý không có cái gì khác biệt. Đã kết luận Tiêu Diễn có thể thắng, vậy còn không như trực tiếp đầu nhập vào Tiêu Diễn đổi lấy một cái tốt đẹp hơn cẩm tú tiền đồ. Năm đó những người kia là nghĩ như vậy, đồng thời cũng xác thực thu được bọn hắn muốn lợi ích. Hắn năm đó còn tuổi nhỏ, mà lại không có bất kỳ cái gì thân phận địa vị. Cho nên bỏ qua cơ hội như vậy, cơ hội lần này, hắn cho là mình nhất định phải bắt lấy. Chỉ là hắn duy nhất không có nghĩ tới là, Bắc Ngụy mặc dù rất hoan nghênh dạng này hàng tướng, rất tự nhiên cấp ra đãi ngộ rất cao, cao hơn quan giai. Nhưng Bắc Ngụy các tướng lĩnh lại tựa hồ như căn bản xem thường hắn dạng này hàng tướng. Vẫn như cũ thời khắc đang cố ý xa lánh. Có lẽ theo thời gian trôi qua, dạng này kỳ thị mới có thể cải biến. Một thời gian dài, đợi đến diệt Nam Triều, lại không Nam Bắc, đến lúc đó cũng sẽ chậm rãi không phân Bắc Ngụy người cùng Nam Lương người. Chỉ cần hắn có đầy đủ chiến công, tại thời điểm này có thể sống, thu hoạch được một phương phong địa, vậy hắn tự nhiên có thể trở thành chân chính quyền quý. Cho nên hiện tại hắn nghĩ đến vô cùng đơn giản, tận khả năng thu hoạch được một chút chiến công, sau đó tận khả năng còn sống. Chiến mã cẩn thận tại các loại phù vật trồng chất mà thành cũng không tính rộng lớn cầu nổi ngược. Lên đi, tiếng vó ngựa không tính có thứ tự. Nhưng theo càng ngày càng tiếp cận, dần dần mật tiếng vó ngựa bắt đầu tóe lên chói tai bọt nước, làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách. Nhan Thanh Hòa cũng không nóng vội, hắn ngự bên dưới chi này kỵ quân liền càng không nóng lòng. Cùng tường thành càng trở nên tiếp cận, những người này tiến lên tốc độ thì càng trầm ổn chậm chạp. Mặc dù chậm, nhưng những người này tinh thần khí lực đều rất sung mãn. Bọn hắn ngẩng lên đầu nhìn lấy trong tầm mắt những cái kia đã mỏi mệt tới cực điểm. Thậm chí rất nhiều đều mang thương Nam Triều quân sĩ. Trong lòng liền rất tự nhiên sinh ra cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này, tại lúc này cũng đồng đẳng với lòng tin cùng sĩ khí. Bọn hắn tinh thần khí lực đều rất sung mãn. Trên người bọn họ quân giới cũng đều không hư hại hao tổn. Những cái kia cõng trong túi đựng tên mũi tên, thậm chí còn tản ra đặc biệt dầu trơn cùng vật liệu gỗ hương vị. Theo một tiếng trầm thấp thét ra lệnh tiếng vang lên, một mảnh thê lương hú gọi âm thanh đầu tiên vang lên. Trên trăm chi có thể dùng mới mẻ để hình dung mũi tên lông vũ đi xuyên qua không trung, hướng phía bọn hắn ngay phía trước trên tường rơi đi. Một mảnh chấp thuẫn âm thanh đồng thời vang lên. Lâm Ý đứng tại tường tít ngoài rìa, bên cạnh hắn đứng thẳng lấy cái kia một cây tháp lòng đang lúc này chi này kỵ quân xem ra liền theo bản năng cho rằng là một cây cột cờ, mà thẳng tắp đứng ở cái này cây cột cờ bên cạnh. Đối diện bọn hắn Lâm Ý liền rất tự nhiên trở thành rất nhiều mũi tên lông vũ mục tiêu. Đừng đi quản hắn, mấy tên cầm thuẫn quân sĩ trước tiên muốn tiến lên, lại bị Tề Châu Cơ quát bảo ngưng lại. Đối mặt như mưa đổ rơi mà đến những thứ này mũi tên lông vũ, Lâm Ý căn bản không có bất kỳ tránh né ý tứ. Hắn ngược lại chỉ là nâng lên đầu, híp mắt lại, tại những thứ này hướng về hắn thân thể mũi tên lông vũ bên trong. Hắn chỉ là một mực khóa chặt rồi sẽ đối với hắn trước mặt hoặc là đỉnh đầu tạo thành uy hiếp mấy mũi tên, sau đó hắn dị thường đơn giản huy quyền, hướng phía cái kia mấy mũi tên đập tới. Của hắn nắm đấm đầu tiên đón nhận cái kia mấy mũi tên. Tiếp lấy chí ít có hơn 30 chi mũi tên lông vũ rơi vào rồi trên người hắn. Liên tiếp tiếng va đập cơ hồ đồng thời vang lên. Tiếp lấy chính là chói tai bẻ gãy âm thanh. Tiếng nổ tung trong chớp nhoáng này tiễn lộ ra rất nhanh, cho nên liền lộ ra thời gian chảy xuôi chậm. Lâm Ý nắn đấm vẫn như cũ như vậy đưa. Cái kia mấy chi phá không mà tới mũi tên lông vũ cùng hắn nắm đấm tiếp xúc nháy mắt. Lại là bỗng nhiên dừng lại, sau đó từ bó mũi tên phía sau bẻ gãy, tươi mới cây gỗ nổ bể ra đến, mảnh gỗ vụn cùng liên lụy gỗ tia vỡ vụn như hoa. Làm cái kia hơn 30 chi mũi tên lông vũ rơi ở trên người hắn lúc. Thân thể của hắn hơi rung, nhưng là sừng sững bất động, một bước cũng không lui lại, bẻ gãy mũi tên lông vũ nhao nhao tại trước người hắn rơi xuống. Như mất cánh chuồn chuồn, Lâm Ý chậm rãi thu quyền, hắn thật sâu hô hấp lấy, để máu tươi tại thể nội phun trào, làm dịu lấy loại kia bén nhọn chi vật trùng kích tại huyết nhục cùng xương cốt phía trên cảm giác. Đau, động tác của hắn rất chậm, mà ở ánh nắng dưới, hết sức để cho người ta cảm thấy kiên định cùng cường đại. Hoặc là nói, làm người ta sợ hãi. Cầu nổi bên trên tất cả những cái kia kỵ quân liền như là bị đóng băng trong nháy mắt đồng dạng. Động tác của bọn hắn cùng nhau rừng rừng. Trong bọn họ tay của rất nhiều người chỉ thậm chí đã động đến dây cung. Chờ lấy tìm kiếm mục tiêu mới phát ra mũi tên thứ hai. Nhưng mà bọn hắn nhìn lấy Lâm Ý trước người bẻ gãy những cái kia mũi tên lông vũ. Nhất thời lại là liền mũi tên thứ hai đều không có dũng khí phát ra. Tề Châu Cơ nhìn lấy Lâm Ý bóng lưng, hắn nhịn không được bật cười, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy cảm khái. Chính hắn tại đêm qua trong chiến đấu tự nhiên biểu hiện được cũng rất không sợ cùng dũng mãnh. Nhưng mà nhìn thấy hình ảnh như vậy, hắn vẫn là không nói ra được chịu phục. Mỗi người đều có riêng phần mình phương thức chiến đấu, nhưng Lâm Ý phương thức chiến đấu lại thường thường nhất làm cho người không lời nào để nói. Để cho người ta cảm thấy không nói ra được bá đạo cùng chấn nhiếp lòng người. Trong không khí bỗng nhiên vang lên một tiếng hết sức thê lương hú gọi. Một chi mũi tên lông vũ so bình thường mũi tên lông vũ mau ra rất nhiều tốc độ. Thậm chí mang theo một đạo mắt trần có thể thấy dòng xoáy. Hướng về Lâm Ý ở ngực, một đạo lạnh lùng kiếm quang so mũi tên này càng nhanh. Cong một tiếng, mũi tên này bị Lâm Ý một kiếm chém bay. Sau đó Lâm Ý thuận thế rất tùy ý đem kiếm lại cắm tại bên người. Hình ảnh như vậy vẫn như cũ đơn giản, nhưng làm lòng người gãy. Nhưng mà đối với Lâm Ý mà nói vẫn còn không đủ. Ánh mắt của hắn rơi vào kỵ quân bên trong một tên tiễn sư trên thân. Hắn lạnh lùng nhìn lấy người kia, lắc lắc đầu, nói, quá chậm. Đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích cùng vũ nhục. Nhưng mà tên kia tiễn sư đón ánh mắt của hắn, nhưng cũng không dám đối mặt, cũng vô pháp lại bắn ra mũi tên thứ hai, bởi vì Lâm Ý hoàn toàn chính xác nhanh hơn hắn ra rất nhiều. Mấy tiếng trầm thấp thét ra lệnh tiếng vang lên. Theo cái này mấy tiếng thét ra lệnh âm thanh, nguyên bản đã yên lặng kỵ quân lần nữa bắt đầu chậm rãi tiến lên. Có gai tai kim loại chấn minh thanh vang lên, mấy chiếc thang mây đẩy lên đến đây. Tướng quân, Vương Triều Tông bên cạnh thân mấy tên tướng lĩnh cùng nhau lên tiếng. Bọn hắn đang đợi Vương Triều Tông quân lệnh, để hắn đến, nghe hắn quân lệnh, chẳng biết tại sao, Vương Triều Tông đối với Lâm Ý cũng sinh ra rồi lớn lao lòng tin. Hắn nhìn lấy Lâm Ý bóng dáng, nhìn lấy cầu nổi bên trên chi này kỵ quân. Trong tiềm thức hắn cảm thấy chi này kỵ quân không có khả năng tùy tiện chiến thắng Lâm Ý. Khi hắn làm ra quyết định như vậy, tường này bên trên hình ảnh liền có vẻ hơi cổ quái. Thậm chí không có người tới gần Lâm Ý. Cái kia đối diện thang mây, nhất có lẽ phòng ngự một vùng, cũng chỉ có Lâm Ý một người đứng đấy. Lâm Ý không nhúc nhích. Hắn liền nhìn lấy cái kia mấy nhà thang mây hướng phía tường thành tiến lên. Dâng lên, thang mây bên trên bưng vượt qua tường thành độ cao, nhưng cùng tường thành biên giới giữ vững một khoảng cách. Khoảng cách như vậy, có thể làm cho thang mây không dễ dàng bị người tu hành tổn hại. Cũng có thể để một chút người tu hành cùng võ giả từ phía trên nhảy dụng đến trên tường thành. Cùng lúc đó, một chút bình thường dài bậc thang cũng chống bắt đầu. Dựa vào tường thành, có dây cung bị lôi kéo âm thanh vang lên. Từng bầy Bắc Ngụy quân sĩ bắt đầu mau lẹ tại dài bậc thang cùng thang mây bên trên như là kiến hôi leo lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.